Luân hồi chuyển phận, chương 169, C169, cơn sóng dữ ập tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ken và Senia có chuyện quan trọng gì đó. Sắc mặt họ ngưng trọng rồi vào trong phòng kín bàn bạc với nhau. Tạm thời họ không muốn cho Vera biết chuyện này. Hiện tại Vera đang ngồi xếp bằng ngoài sân cỏ rộng thênh thang. Em đã dùng linh dịch mẹ đưa cho và đang trong quá trình luyện hóa nó. Vera biết sắp có chuyện chẳng lành xảy ra nên em cũng muốn nhanh chóng tăng thực lực bản thân mình lên. Tuy bố mẹ nói với Vera rằng cả gia đình tới đây nghỉ dưỡng một thời gian nhưng Vera hiểu đây chỉ là lý do giả dối. Nhìn qua biểu hiện của hai người cộng thêm những hành động vội vàng gần đây thì em biết rõ. Tác phẩm này là tác phẩm ký hợp đồng của Novotun. Mọi hành vi sao chép khi chưa được phép bị nghiêm cấm. Cách chương.